Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938-939 hồn cờ bí tân. Đỗ Dạ Khánh tim đập như lôi, Xích Minh đại quyền. Nàng quả thực đã biết. Lúc trước nàng hồn phách mảnh nhỏ bị Bùi Tịch Hòa cướp đi không ít. Nếu không phải có Xích Minh huyết hà tương trợ, thật sự là muốn hoàn toàn vẫn diệt, lại vô kiếp sau, tư cập này, Đỗ Dạ Khánh trong lòng đại hận, mắt phiếm tơ máu, mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa trường đao chạm ở kia đại cờ phía trên. Thiên quang đao hiện giờ vì bẩm sinh thần vật. Tuy kém hôm nay huyết hồn cờ vị giai, nhưng có thiên tôn pháp lực thêm vào, lại cũng tạm thời liều mạng cái sàn sàn như nhau, ngao hoa thu nhỏ lại long thân. Hai tròng mắt phiếm nước mắt, hắn mạng nhỏ nhưng xem như bảo vệ, kim mau hồ ly niếp chảo niếp chân mà lưu đến trước mặt hắn tới. Xác định sẽ không bởi vì Đỗ Dạ Khánh nguy hiểm cho tự thân. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Từ Hoàn Thiên Châu Trung lấy ra Bùi Tịch Hòa bị hạ đan dược. Đưa vào ngao hoa trong miệng, nhìn thấy ngao hoa hơi thở dần dần ổn định. Nứt toạc thân thể bắt đầu khép lại. Hắn lúc này mới có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Người này vận khí thật đúng là, ngao hoa chừng hắn một cái. Không lên tiếng ngữ, chỉ kiệt lực hấp thu dược lực. Chân long huyết mạch cũng lưu chuyển quanh thân. Phát ra huy hoàng huy mang, trợ thương thế phục hồi như cũ, mà một khác bên Bùi Tịch Hòa còn lại là càng đấu càng thêm kinh. Ngạc, Đỗ Dạ Khánh hiện giờ đã tuyệt phi nhân tộc. Hoàn toàn khôi phục thái u minh ma bổn tướng, thao thao bất tuyệt cửu u chi khí hóa thành hắc khải. Hơn nữa lấy này làm thái âm chân hỏa nhiên liệu, thái âm thái dương hai loại thượng cổ thần hỏa vốn. Là tương sinh tương khác, giờ phút này có cửu u chi khí thêm vào, khí thế đại trướng, thế nhưng kêu Bùi Tịch Hòa cảm thấy đã chịu vô hình khắc chế, nàng hai tròng mắt một ngưng. Bên cạnh người hai trọng xám trắng đạo khuyết thượng hiện lên. Trong cơ thể đại nhật thần ô máu bôn nếu giang lưu. Phía sau hiện hóa đủ loại phi phàm cảnh tượng, thể tán vàng dòng dáng màu. Kia cổ khắc chế cảm giác tự nhiên biến mất vô tung. Bùi Tịch Hòa tay cầm trường đao, phía sau có liệt dương thêm vào, một đao bổ ra xám trắng đao cương, đúng là thái hư thần ý, muôn vàn đưa về một. Tuy là Đỗ Dạ Khánh pháp lực âm hàn tà ám, đều bị đao này trung ẩn chứa đại đạo hàm ý sôi nổi hóa giải gồm thâu. Cất chứa vì mình dùng. Hộ thể pháp lực đều bị phá vỡ, Đỗ Dạ Khánh hai tròng mắt huyết hồng. Bên cạnh người kia đạo đỏ đậm dòng nước không hề hư ảo. Như trường lăng hoành đi, tự dòng suối hóa sông biển, cùng vôi đao cương lẫn nhau mất đi, Bùi Tịch Hòa liếm liếm môi trên. Sắc cảm thấy vài phần khó giải quyết, này đỏ đậm dòng nước chi lực cùng Xích Minh chi mắt lực lượng. Cùng căn cùng nguyên. Cùng này phương vũ trụ có căn bản chi kém, thái hư thần ý cũng khó có thể đem chi hóa giải về dung. Tự nhiên mất đi hiệu lực, ngược lại bị chi tiêu ma hầu như không còn, như thế nào là đại quyền. Xích Minh sớm có gồm thâu nguyên sơ chi ý, đều có quân cờ thẩm thấu, hai bên vũ trụ hoàn toàn bất đồng. Sở dựng sinh đại đạo. Sinh linh từ từ đều khác nhau như trời với đất, liền giống như Hoài Nam quất sinh, Hoài Bắc vì chỉ, bất đồng thổ nhưỡng thượng tự nhiên ra đời bất đồng cỏ cây, mà đại quyền lại có thể nguyên sơ chi. Thân, chịu tải Xích Minh chi lực, có lẽ là trọng tố thái u minh ma chân thân. Giờ phút này Đỗ Dạ Khánh tu vi đã đến đệ tam cực cảnh. Thêm chi tìm hiểu Phật ma lưỡng đạo. Cự thiên tôn cảnh cũng chỉ có một bước xa, nghĩ đến Đỗ Dạ Khánh lần này đó là muốn lấy ngao hoa làm. Tế hoàn toàn đánh thức thiên huyết hồn cờ chi uy, do đó mượn bản mạng vật tới tấn trước thiên tôn cảnh giới, nàng lấy xích minh huyết hà thêm vào. Như thế xa lạ chi lực kêu Bùi Tịch Hòa trong lúc nhất thời cũng có chút ứng đối vô thố. Huyết hà chung ăn mòn chi lực vô khổng bất nhập, tựa muốn gồm thâu nàng huyết nhục, tạm ăn lên pháp lực, Bùi Tịch Hòa khí hải đan điền chung bay vọt ra Hà Đồ Lạc Thư. Dung nhập thiên địa chi gian, khoảnh khắc đỉnh đầu ngày mai treo cao, cũng hộ tinh đồ lập lòe, dưới chân sơn xuyên con sông. Tùy nàng tâm ý sửa đổi, xích minh chi lực lại như thế nào? Bản tôn tể ngươi cũng như tể cầu, nàng ánh mắt rét run. Tay trái hướng phía trước một trào, tức khắc sơn xuyên đại nhạc bay lên không kiên quyết ngoi lên. Ầm ầm chuyển hướng Đỗ Giả Khánh thân hình trấn áp đi. Hóa thành lồng giam, pháp tượng vũ trụ chi non tùy linh quang đảo qua. Kia xích minh huyết hà liền bị thu vào trong đó. Này bổn đó là vũ trụ hình thức ban đầu. Huyết hà rơi vào trong đó cũng như vô căn chi bình. Tạm thời khó có thể nhảy ra sóng gió, ngoại giới chi lực xa lạ. Nhưng nhất thời hoảng loạn đã qua. Giờ phút này mới là thật ẩu đả, Bùi Tịch Hòa tay phải nắm chặt thiên quang. Liền phải chiều chi chém tới. Mà kia đỏ như máu thật lớn hồn cờ thượng lại mơ hồ hiện lên khởi năm đó kia đỏ đậm đôi mắt văn. Dạng, dục muốn chuyện xưa tái diễn. Vọng tường, lăng thiên thương sậu bắn mà ra. Nó lúc trước được đế ca sở lưu một đạo thần cảnh pháp lực. Giờ phút này uy danh mênh mông cuồn cuộn, thẳng chỉ hồn cờ, phàm là có chút dị động, liền sẽ tức khắc giết chết, đạo binh có linh. Ngày đó huyết hồn cờ cũng là như thế, nào dám dễ dàng nhúc nhích. Hồn cờ khí linh vô cùng rõ ràng biết được, chính mình quyết định kháng không dưới giờ phút này trạng thái hạ lăng thiên thương. Thiên hồi bách chuyển, quyết định trốn chạy, trời đất bao la chủ nhân đại. Vẫn là chính mình an nguy lớn nhất, hồn cờ run rẩy hai hạ. Không ngừng thu nhỏ lại, liền phải xé mở hư không bỏ chạy. Mà Hà Đồ Lạc Thư giờ phút này tác biến hóa hình thái. Hai chương thần bí đồ phổ lẫn nhau đan chéo, thành đại võng đem này vây trói. Không được rời đi, Bùi Tịch Hòa đã vận chuyển chân long bảy biến. Thứ năm biến một khai, pháp lực nhảy đến đỉnh núi, hối nhập trường đao bên trong, thiên quang đao rời tay mà đi. Lóa mắt liền tăng tới hơn 10 trượng cao. Sắc nhọn đao khí kêu mây tan xương tạnh, tựa cùng lanh lảnh đại ngày hòa hợp nhất thể, trên cao đánh xuống. Tựa vẫn sơn nứt mà, chém xuống thanh tiêu, ta đảo muốn nhìn, lần này ngươi còn có thể hay không sống. Mượn tới xích minh chi lực, nhưng như cũ là nguyên sơ chi thân, Bùi Tịch Hòa lấy bổn giới đại đạo tương khóa, cũng nhưng kêu nàng trốn không thể trốn. Chỉ có thể bị động đón đánh, phanh, trói buộc núi đá toàn hóa thành bột phấn mai một, cho tàn chưa từng lưu lại, Đỗ Giả Khánh làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tân sinh chân ma chi thân ở tấc tấc nứt toạc, bị sắc nhọn đao khí cắt nhỏ vụn, cực nóng nóng bỏng lửa cháy đốt làm hư vô, không cam lòng. Phẫn nộ, oán hận. Rất nhiều cảm xúc chỉ là chợt lóe tức quá, rồi sau đó liền hoàn toàn không có ý thức, bị đại nhật kim diễm sở đốt, lần này mới là hoàn toàn thân chết hồn diệt, Bùi Tịch Hòa đã chú ý tới. Chân chính quan trọng không phải Đỗ Giả Khánh, mà là thiên huyết hồn cờ. Thiên quang đao quay về bình thường lớn nhỏ, thu vào luyện ngục vỏ đao giữa. Bùi Tịch Hòa cũng quay đầu nhìn về phía bị Hà Đồ Lạc Thư trói buộc. Lăng thiên thương uy hiếp huyết sắc hồn cờ. Câu môi lộ ra cái cười lạnh. Trong mắt có vài phần hài hước. Bị xích minh vặn vẹo đại đạo căn nguyên mà ra đời đạo binh. Ta đoán được hẳn là không tồi đi. Ngày đó huyết hồn cờ nghe được nàng một lời liền nói phá chính. Mình chi tiết, nội bộ tiềm tàng khí linh không khỏi run lên. Nó lúc trước một lần cùng Bùi Tịch Hòa giao thủ liền từng vận dụng Xích Minh sở lưu lại lực lượng, phá tan này pháp tượng, mang đi Đỗ Giả Khánh hồn phách mảnh nhỏ. Nhưng rốt cuộc ở Thái Sơ vũ trụ, kia lực lượng dùng một phân thiếu một phân, lần đó liền đã tiêu hao sạch sẽ. Cho nên nó lúc trước nhanh chóng quyết định lựa chọn bỏ chạy, thiên huyết hồn cờ thật lâu sau lặng im. Như là từ bỏ giấy rùa, cũng không hề đánh sâu vào Hà Đồ Lạc Thư phong tỏa. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, Bùi Tịch Hòa cũng không như vậy nhiều kiên nhẫn. Nàng búng tay một cái, một sợi kim sắc lửa cháy tự đầu ngón tay bốc cháy lên, đại nhật kim diễm. Này mối lửa với đại nhật thần ô máu cũng dung thượng cổ tứ đại nguyên linh lực lượng, trình tự càng cao với thái dương chân hỏa. Hiện giờ lấy nàng thiên tôn pháp lực thúc dục, đủ có thể đốt nói. Bùi Tịch Hòa suy một tiếng, búng tay đem kia kim diễm ném đến đại cờ phía trên. Đạo binh là đại đạo một góc biến thành, là khó gặm xương cốt, nhưng nước chảy đá mòn, giọt nước thành sông biển, tổng hội đem chi hoàn toàn đốt diệt sạch sẽ. Hết chương.